Người hầu gia chọn là ta. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ tiểu bá gia, đây là trong cung, làm việc vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Hành vi này của ngài có phần quá mức thất lễ rồi. Thất lễ? Tạ Viễn Sơn hất cằm, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, ánh mắt từ trên cao liếc xuống nhìn ta đầy khinh miệt. Thất lễ thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm người đến dạy dỗ ta sao? Dựa vào phụ thân đã C-H-E-T của ngươi, hay mẫu thân cũng đã qua đời của ngươi, hay ngươi định gọi Lục Vân Trì đến ra mặt giúp ngươi? Giờ này người ta đang cùng với Thịnh Vô Hà, trưởng nữ của Lạc Thiện Bá, tình chàng ý thiếp đấy. Ha ha ha, Tạ Viễn Sơn chỉ về phía đình đối diện, Lục Vân Trì đang cúi đầu nói chuyện với Thịnh Vô Hà. Dù không nhìn rõ nhưng không khó để cảm nhận được bầu không khí dịu dàng hòa hợp giữa hai người bọn họ. Tại sao chứ, nếu đã sớm có người trong lòng, tại sao còn phải cố chấp giữ lấy ta không buông? Miếng ngọc bội không thể trả lại, từng câu từng chữ trong thư đều là uy hát, y, ế, p và dụ dỗ. Tại sao ngài nhất định phải cưới ta? Lục Vân Trì, ta hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt, một lần nữa quay sang nhìn Tạ Viễn Sơn, kẻ đang hả hê xem trò vui, nở nụ cười. Vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là lý do để tiểu bá gia gây chuyện à? Ở đây ai mà không biết, ai mà không rõ, buổi yến tiệc này là do Hoàng hậu nương nương tổ chức để chọn phò mã cho công chúa Minh Hoa. Nếu thật sự gây rối, ngài có gánh nổi hậu quả không? Ngài thì dựa vào đâu? Dựa vào vị đệ đệ phá gia chi tử của mình? Hay dựa vào người phụ thân mê đắm hoa tử? Hay là mẫu thân của ngài? Người có nhà ngoại vừa mới bị bệ hạ trách phạt vì tội thâu tóm đất đai, bị giáng chức điều tới làm quan ở huyện thành nơi biên giới. Tạ tiểu bá gia, chẳng lẽ ngài còn không nhìn rõ phủ Định Viễn bá hiện nay rốt cuộc đang ở tình thế gì sao? Nếu ta là ngài, hiện tại chắc chắn sẽ biết điều mà khiêm tốn một chút. Gần đây, bệ hạ đang vô cùng không hài lòng vì vấn đề thâu tóm đất đai. Hiện tại vẫn còn nể tình công lao của phủ Định Viễn bá nên mới nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng nếu tiểu bá gia còn tiếp tục gây chuyện, có phải định kéo cả gia tộc xuống nước không? Bàn tay của mẫu thân ngài cũng chưa chắc đã sạch sẽ đâu. Ta cười lạnh, tiểu bá gia, tốt nhất vẫn nên biết chừng mực một chút thì hơn. Sau khi nói xong, ta thấy có cung nữ đang tiến lại gần, liền nhấc chân định lách qua Tạ Viễn Sơn để rời đi. Một luồng gió mạnh ập đến trước mặt. Giang Uyển Thanh, ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám cưỡi lên đầu ta mà cười nhạo à? Sắc mặt Tạ Viễn Sơn đầy vẻ âm trầm, đôi mắt đỏ ngầu. Hôm nay ta nhất định phải xem thử, dưới lớp khăn che này, rốt cuộc là gương mặt xấu xí đến mức nào. Chuyện do nhà như ý nguyện, edit 11, ta liên tiếp lùi nhanh mấy bước, né tránh khỏi tay hắn ta. Cung nữ đang bước về phía này trông thấy cảnh tượng ấy, liền lặng lẽ xoay người đi, thuận tiện ngăn cản những người khác có ý định tiến lại gần. Nhìn Tạ Viễn Sơn trước mặt, bộ dạng nhất quyết không chịu bỏ qua, lòng ta trầm xuống, phía trước không còn đường, sau lưng là hồ nước. Nếu như làm thế nào cũng sẽ bị người khác sỉ nhục vậy thì cứ làm mọi chuyện ầm ĩ lên một chút. Ta cắn chặt răng, khi tay của Tạ Viễn Sơn lần nữa vươn đến tấm khăn che mặt của ta. Ta nắm lấy cổ tay hắn ta, mạnh mẽ đẩy một cái rồi đột ngột ngã người về phía sau. Ta rơi xuống hồ, một tiếng, cứu mạng, ta, vùng vẫy, trong hồ nước. Ngoi lên lặn xuống, nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Tạ Viễn Sơn trên bờ lập tức thay đổi, tái mét như tờ giấy. Hắn ta đưa tay ra như muốn kéo ta lên nhưng lại không dám đến quá gần. Mọi người trong kinh thành đều biết, hồi nhỏ Tạ Viễn Sơn từng rơi xuống nước suýt chết đuối. Cho nên hắn ta không biết bơi. Thấy ta sắp chìm xuống, Tạ Viễn Sơn hoảng loạn. Người trong đình cũng phát hiện ra động tĩnh bên này, đồng loạt nhìn sang. Mười mấy cung nữ và thái giám hốt hoảng lao về phía hồ. Nhưng nhanh hơn bọn họ là Lục Vân Trì. Ta không ngờ tới sẽ là hắn, cũng không nghĩ hắn sẽ nhảy xuống nước cứu mình. Ban đầu ta nghĩ cùng lắm sẽ có một cung nữ hoặc tiểu thái giám nào đó kéo ta từ dưới hồ lên. Cả người ta sẽ ướt sũng, chật vật vô cùng, chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong bữa tiệc này. Nhưng đồng thời, Tạ Viễn Sơn cũng không thể nào thoát khỏi liên lụy. Ta vốn không muốn gả đi, cũng chẳng bận tâm đờ ến mặt mũi gì nữa. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ta đã chịu đủ những ánh mắt châm biếm của người khác rồi. Lúc lên bờ, cả người ướt sũng, nửa ngồi trên đất, ho sặc sụa vì uống nước. Lớp khăn che mặt trong lúc giằng co đã trôi đi theo làn nước hồ. So với bộ y phục mỏng manh dính chặt vào người ta, thứ khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là vết bớt đỏ dữ tợn trên nửa khuôn mặt bên phải của ta. Những tiếng kinh hô, những tiếng hít khí lạnh vang lên rõ ràng. Lục Vân Trì lập tức cởi cẩm bào trên người mình xuống, khoác lên cơ thể gầy yếu của ta, che đi cảnh xuân lộ ra khi y phục ướt đẫm dính sát vào da thịt. Ta không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Viễn Sơn đang đứng trước mặt. Từ trong mắt ép ra một giọt nước mắt, giọng nói run rẩy, "Ngươi đã thấy rồi, có vui không? Ta, Cách Chương."